Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 69, yêu em ấy nên nguyện cho em ấy thu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nimi, sau khi trò chuyện một thời gian ngắn, Cố Vị bị Giang Tầm trêu ghẹo không thể đáp trả, cuối cùng hai người chúc nhau ngủ ngon, tắt máy xong mới phát hiện người đại diện và Mục Duyệt đều nhắn tin cho mình. Người đại diện, chuyện trên Weibo em không cần lên tiếng, mấy người phó chỉ chị đã giáo huấn qua một trận rồi, em đừng nói gì nữa. Cố Vị, cậu mới chỉ đi gọi điện thoại một lúc thôi mà, sao lại thành người tối cổ vậy? Mục Duyệt, em trai đang xem game show sao, chuyện mọi người đang cãi nhau bên Weibo em coi như không nhìn thấy đi, đây không phải chuyện của chúng ta, nên mình cứ ngồi chờ xem kịch đi. Cãi nhau gì, Cố Vị chuẩn bị đi xem náo nhiệt nhưng WeChat lại hiển thị tin nhắn mới. Phó chỉ, mời bạn vào nhóm, Tada, niềm tự hào của chúng tôi. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, sao lại sửa tên nhóm thế? Son, đổi tên này ok đấy, phù hợp với chủ đề đêm nay của chúng ta. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, công ty nói chúng ta đừng lên tiếng, chúng ta đâu có làm gì, chỉ bấm like thôi mà chị Triệu có giáo huấn chúng ta cũng vô dụng. Mặt trời sáng sớm, lần trước lúc khóa Thường Ân Nguyên trong WC, tại sao chúng ta không dội thêm chậu nước nữa nhỉ? Son, tán thành, phải dùng một chậu nước sôi. Phó chỉ, tố chất đâu rồi, muốn người đại diện phải khóc mới chịu à, Son, này, chúng ta là nhóm nhạc plastic, tình cảm anh em đương nhiên có tố chất không cần cũng được. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, cho nên chuyện lần trước đúng là các anh làm à, phó chỉ, không phải. Mặt trời sáng sớm, không phải. Son, không có băng ghi hình. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, ai biết là ai làm. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền. Cố Vị muốn biết bọn họ đang nói cái gì cho nên mở Weibo ra xem, treo trên bảng hot xuất hiện tại đang là. Tưởng Ân Nguyên xin lỗi. Và, khổ thân Cố Vị, chuyện cậu sợ vật nhọn trong tập này làm mọi người nhớ đến cùng nhau lưu lạc tập 4, rồi moi ra được chuyện Tưởng Ân Nguyên cố tình đưa cho cậu bao kim chỉ. Bản thân Cố Vị lúc ấy còn không chú ý được người đưa bao kim chỉ là Tưởng Ân Nguyên, quả thật con mắt của dân mạng vô cùng lợi hại. Đầu gấu trúc, chuyện đạo nhái không tính đến, chỉ riêng chuyện này cũng làm tôi có ấn tượng xấu với Tưởng Ân Nguyên, chuyện này không thể nói là trùng hợp, hơn nữa lúc ấy Cố Vị còn bị chửi thảm cả một đêm lên cả hot search, cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng không đến mức phải lên hot search, tôi nghi đằng sau còn có người cố tình đổ dầu vào lửa, chuyện không thể đơn giản như vậy được. Trà táo đỏ kỳ từ thôi đừng ồn ào nữa, chuyện này nhìn đi nhìn lại đúng là kiểu chó cắn chó, mà cả hai người đều không phải người tốt lành gì, đêm tối rồi cũng không được yên tĩnh. Nhân quả tuần hoàn, fan Tưởng Ân Nguyên tỉnh lại đi, idol nhà mấy người không ngốc nghếch đáng yêu như vẻ bề ngoài đâu. Buổi tối 12 giờ, lúc Cố Vị chuẩn bị ngủ thì trên Weibo lại đang chiến loạn không ngừng, công ty Tưởng Ân Nguyên tăng ca cả đêm để soạn ra một bài thanh minh. Đối với những ngôn luận trên mạng gần đây, công ty chúng tôi có tuyên bố như sau, nghệ sĩ Tưởng Ân Nguyên của công ty chúng tôi không thân với một ngôi sao nào đó của Tuyết Khinh Entertainment, và không biết về vấn đề tâm thần của một ngôi sao đó. Vui lòng xóa những tin đồn liên quan, nếu còn tiếp tục công ty chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật. WeChat, Tada, niềm tự hào của chúng tôi. Lại sinh động, phó chỉ thanh minh gì ngu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, không có biện pháp nào khác, phim mới của cậu ta sắp phát sóng, dư luận như thế này tất sẽ có ảnh hưởng, thanh minh kiểu này không tốt thật, còn kiêu ngạo không chịu đứng ra xin lỗi. Son, đêm nay thật náo nhiệt không muốn ngủ chút nào, thức đêm đi. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, mấy anh ngủ đi, đừng ăn dưa nữa, em nghĩ ngày mai mấy anh đều có lịch trình đấy. Cố Vị nói xong, nhóm chat lại yên tĩnh trở lại, sáng tỏ như trăng sắp quay xong, cậu muốn dồn hết tâm tư để quay cho thật tốt, không thể để cho bất cứ cái gì ảnh hưởng đến trạng thái của mình, cho nên cậu cũng không quan tâm phía Tưởng Ân Nguyên thanh minh như thế nào, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Cậu không định lên mạng xem mọi người đánh nhau, cậu chỉ một lòng muốn quay cho xong bộ phim này, mấy chuyện không hay cậu đều sẽ ném ra sau đầu. Hóa ra con người một khi có khát vọng thì sẽ thực sự dũng cảm tiến về phía trước. Weibo vẫn tiếp tục chiến tranh ngôn luận, bản thảo thanh minh của công ty Tưởng Ân Nguyên vừa ra, khu bình luận lại tiếp tục đại chiến. Hồ Đào, Piu Piu, Ân Nguyên ca ca, bọn em yêu anh, hy vọng anh có thể an tâm đóng phim, đừng để chuyện này ảnh hưởng. Bội Kỳ, cái văn bản thanh minh này tệ thế, lại còn ngầm mắng Cố Vị có bệnh tâm thần, các người cho rằng khả năng đọc hiểu của cư dân mạng kém thế à, văn bản thanh minh vừa công bố không lâu, một blogger đã cắt nối một video ngắn, trong video là một lần phỏng vấn Tưởng Ân Nguyên lúc trước cậu ta từng nói thế này. Tưởng Ân Nguyên, tôi và Cố Vị đều là thực tập sinh cùng một công ty, quan hệ rất tốt, tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, cả chuyện tốt chuyện xấu của nhau, hơn nữa còn cùng nhau tập nhảy. Sau đó, video chuyển đến hình ảnh văn bản của công ty Tưởng Ân Nguyên, bôi đỏ câu. không thân với ngôi sao nào đó. Bài đăng của blogger chuyện khác tạm thời không nói, Tường Ân Nguyên lần này tự vả có vẻ hơi đau. Nhóm chat, ta đà, niềm tự hào của chúng tôi, Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, ha ha ha ha, Tường Ân Nguyên liên hệ blogger kia để xóa Weibo đi, blogger đó nói bọn họ không thiếu tiền ha ha ha ha. Stone, blogger giàu nứt đố đổ vách chỉ làm vì đam mê. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, không phải nói ngủ sớm sao? Người đại diện của cố vị Triệu Nhã ngồi cả tối theo dõi động thái trên mạng, vừa lo lắng mấy thanh niên to xác bên TATW không khống chế được bản tính của mình mà ra ngoài oánh lộn với người ta, lại vừa lo lắng chiều gió thay đổi khiến cố vị bị hắc lần nữa, chờ thời điểm cao trào đi qua cô mới thấy mấy thanh niên nhà mình cũng biết ngoan ngoãn rồi, mấy cái còn lại để cho công ty của Tường Ân Nguyên lo nghĩ là được. Đã gần 1 giờ sáng, cô đang định đi ngủ thì điện thoại báo cuộc gọi đến, màn hình hiển thị dãy số quen thuộc. Triệu Nhã, Giang Tổng, Triệu Nhã nhận điện thoại. Gần 1 giờ rồi, tôi biết, Giang Tầm nói, chuyện Weibo cô thấy không? Triệu Nhã nghe anh nói như vậy lập tức hiểu mọi chuyện đêm nay không đơn giản như cô thấy. Theo dõi cả đêm, nếu sớm biết Giang Tổng ra tay, tôi sẽ không tăng ca muộn thế này, tôi hỏi thật anh làm gì rồi? Thật ra cũng không có gì. Giang Tầm dựa vào TMW hành lang gọi điện thoại. Chỉ giúp mua mấy cái hot search thôi. Mấy cái, chuông cảnh báo trong lòng Triệu Nhã bắt đầu vang lên. Muốn nghe thật sao, Giang Tầm nói, văn bản thanh minh của Tường Ân Nguyên, một cái cho blogger còn có. Còn có cái gì, một cái, nại nhân Tầm Vị, người đại diện cố vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tình lấy một địch năm, đánh lui vài fan của Tường Ân Nguyên, uống chút trà sữa để thả lỏng cho mắt thì nghe được Giang Tầm đang gọi điện thoại ở hành lang. Giang Tổng anh chịu chơi như vậy cố vị có biết không? Giọng nói người đại diện có phần tuyệt vọng, đương nhiên là không biết. Giang Tầm cười nhẹ một tiếng, bạn nhỏ nhà tôi chỉ cần an ổn quay phim là được. Nghe thấy Giang Tầm nói thế, Dịch Tình đột nhiên cảm thấy trà sữa trong miệng mình không có chút vị ngọt nào, vừa ra đã bị nhét đầy miệng cẩu lương rồi. Anh tính làm gì bây giờ? Người đại diện hỏi, nói thật với anh Tường Ân Nguyên có người chống lưng, thượng tầng công ty muốn chúng tôi xử lý lạnh những chuyện của TATW. Giang Tầm, chuyện trong giới mấy người tôi cũng có biết ít nhiều, chuyện ghi hình phòng nhảy cùng lắm chỉ lừa được bạn nhỏ nhà tôi và cư dân mạng, tôi tạm thời chưa tìm được chứng cứ nên chưa làm gì được, tôi rất tò mò, đợi đến lúc Tường Ân Nguyên hoàn toàn flop người đứng sau kia còn có thể chống được cho cậu ta hay không? Cho nên cô cũng không cần vội chờ tôi đánh xong giải đấu mùa đông năm nay, lúc đó có rất nhiều thời gian và sức lực để chậm rãi dây dưa với cậu ta. Giang Tầm tắt máy xong thì thấy có một tiểu cô nương đứng sau mình. À, chào buổi tối nha đội trưởng. Dịch Tình chịu đựng nội tâm đang gào thét không ngừng của mình để chào hỏi Giang Tầm. Sunny, có phải gần đây em lười biếng rồi không? Băng ghi hình huấn luyện lần trước anh có xem qua, chỉ huy nhóm và tốc độ phản ứng hơi có vấn đề, có đoạn đã được luyện tập nhiều lần rồi mà vẫn xuất hiện sai lầm. Giang Tầm nói, cuối tuần thêm huấn một ngày. Vâng ạ, Dịch Tình mới được cắn đường siêu bự còn đang hai lắm, cho nên có huấn luyện ngày đêm 5 ngày liên tục cũng không có vấn đề gì. Dịch Tình tuy ngày nào cũng kêu gào. Nại nhân Tầm Vị, nhưng thực tế lại không nói chuyện nhiều lắm trong hậu viện hội, tuy vậy mỗi ngày vẫn dành thời gian để xem qua một chút. Mấy ngày nay, Dịch Tình thường xuyên nhìn thấy Weibo, bánh mì cô nhà nhím nhỏ, kia hoạt động sôi nổi trong nhóm, nho nhà nhím chồng, đại ngôn sô-cô-la của cố vị đã ra mắt, chị em mau mua để đẩy doanh số nào. Bánh mì cô nhà nhím nhỏ tôi mua cho mọi người trong nhóm, mỗi người một hộp. Hàm Hàm đỏ mặt, JPG, mây nhà nhím nhỏ chị em góp vốn mua quảng cáo cho cố vị, làm một đợt tuyên truyền luôn. Bánh mì cô nhà nhím nhỏ, mua bao nhiêu tiền tôi chi? Hàm Hàm đỏ mặt, JPG, nhím nhỏ mau lớn lên, photobook, bánh mì cô nhà nhím nhỏ, mua. Hàm Hàm đỏ mặt, JPG, vài ngày sau, bánh tuyết nhà nhím nhỏ chị em tốt, trong nhà bồ có quảng à, bánh mì cô nhà nhím nhỏ, không có quảng nhưng có tiền. Hàm Hàm đỏ mặt, JPG, hoa hoa, chị gái cậu kéo vào nhóm kia có tiền quá. Đại fan của hậu viện hội nhân lúc nhàn rỗi chọc chọc Dịch Tình. Mọi người đều là người yêu thương vị vị, búp bê cầu nắng trả lời đến là nghiêm túc, trong lòng lại im lặng kêu gào, yêu này có thể giống nhau sao, đội trưởng chúng ta là đang hướng về tình yêu, vì yêu mà chi tiền. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, không ít người đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi, Dịch Tình ngồi ở trước máy tính, nhìn. Nại nhân Tầm Vị, một đường sông lên hot search cả đêm đại chiến trên mạng, cô cuối cùng cũng phục hồi tinh thần bắt đầu đi giải đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng một xé đến là mệt, tôi phải đi xem lại tập 2 lần nữa mới được, tôi rất khích không khí trong show này, đến cuối cùng ai nấy đều ướt nhẹp, còn cùng nhau ôm đạo diễn Trương một cái, tôi cảm giác bọn họ không phải đang ghi hình, mà là đang chơi ấy, mấy nhân viên xung quanh còn phải nín cười kìa, cười chết tôi mất. Cư dân mạng 2, đồng cảm, mọi người cùng hố đạo diễn buồn cười quá. Nói nè, mọi người không thấy Giang Tầm và Cố Vị ngọt lắm sao, lúc Cố Vị nhìn thấy cây châm ấy, Giang Tầm phản ứng quá nhanh, trực tiếp che mắt Cố Vị, sau đó gần như ôm lấy dỗ dành cậu, tuy rằng tôi thấy đau lòng cho em ấy lắm, nhưng tôi thực sự muốn hét lên, quan hệ hai người này quá tốt rồi, khẳng định bình thường cũng hay lui tới gặp nhau. Cư dân mạng 3 còn có cảnh hai người nhìn nhau ở ngoài tường thành, tôi đang cắt video rồi, đợi xí nhé chị em. Cư dân mạng 4, tập 1 đã cảm giác hai người này có chuyện bí mật gì đó rồi, cảm giác đặc biệt ăn ý tuy không chung vòng. Một người giới giải trí một người e-sport, nhưng quan hệ tốt quá à, nại nhân Tầm Vị, lại lên hot sất rồi, tôi đi cắn đường xíu rồi ngủ đây. Cư dân mạng 5, mọi người có cảm thấy Giang Tầm ôm người quá thuần thục hay không, mỗi người dâng một huyết cầu chiếu cảnh lúc họ cưỡi ngựa đi, tôi thực sự muốn biết chút chuyện bên ngoài đời của hai người đó, ai có đường này không cho tôi cắn với, đường vụn thôi cũng được mà ôm. Nại nhân Tầm Vị, mang về nhà, cư dân mạng 6, cảm giác Vị Vị lúc ở trước mặt Giang Tầm trước mặt thật sự rất ngoan luôn, sau đó còn nhân lúc không có mặt Giang Tầm mà trộm kêu tên khiển trách một chút, ai ngờ bị chính chủ nghe được, hô tôi chết mất, CP này ngọt quá. Trong siêu thoại quả nhiên tập này làm thỏa mãn fan CP vô cùng, các fan bắt đầu xách kính hiển vi đi hoạt động. Mèo của Thondai, nói nhỏ nè, tôi phát hiện một chi tiết này, tháng 10 Cố Vị up Weibo ảnh chụp phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi vừa đi kiểm tra một chút, hình như chỗ này khá giống mấy nơi quanh câu lạc bộ TMW. Tuy bối cảnh không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được vài điểm giống nhau. Hình ảnh, hôm nay Tường Ân Nguyên xin lỗi chưa, lại nói nhỏ nè, tôi cũng phát hiện một chi tiết này, tháng 10 Giang Tầm livestream hình như có một người đi qua người anh ấy, người này mặc áo lông trắng, hình như là Cố Vị đó, hơn nữa lúc đó còn có tin đồn bên cạnh Giang Tầm có người, anh ấy còn nhắc người đó đừng nhìn gần màn hình quá. Hình ảnh, hai bình luận này sau khi đăng lên thì lập tức khiến hội chị em phát cuồng, bên dưới không ngừng gào thét. A, đủ má, hình như là thật đó. Cái người lướt qua này là Cố Vị rồi, tôi có thể nghĩ đó không phải sự thật không? Đừng nghĩ nhiều, mấy ngày hôm đó Cố Vị là không có lịch trình, như vậy có phải là đến câu lạc bộ TMW không? Tôi còn đang buồn đường nhà chúng ta không đủ nhiều ấy, thế mà hai người kia còn lén gặp nhau. Từ tôi nhớ Cố Vị đóng phim sáng tỏ như trăng vai tuyển thủ thể thao điện tử đúng không, khả năng chỉ đến đó để tìm cảm giác của nhân vật. Sau đó vừa hay quen biết Giang Tầm, mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều. A, tôi nhớ ra rồi, ngày đó TMW phát sóng trực tiếp còn nói một câu đội trưởng phu nhân gì đó. Các chị em đúng là thiên tài mò đường, tôi phát hiện mình ăn đường mềm người ra rồi nè. Bạn bè bình thường thôi, mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu, đừng nói nữa, mặc kệ có phải sự thật hay không, đường này tôi phải cắn trước, tôi coi là họ đang bàn chuyện cưới hỏi đi QAQ. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Nại nhân Tầm Vị, hu, mấy người chạy nhanh thế, cuối cùng cũng cắn đến đường này rồi. Cách chương.